tam tai cuối cùng để lại, làm Queen sinh mệnh giấy bắt đầu thiêu đốt. Kaido lập tức rõ ràng phát sinh cái gì tòa kia đảo. Endot, có vấn đề, bằng không ai có thể dễ dàng như thế giết chết một cái đỉnh cấp hệ Zoan cường giả. Queen theo hắn nhiều năm như vậy, dù cho là đại tướng đều đối mặt qua, cũng không bị bại như thế cấp tốc thẳng thắn, nước Wano làm sao? Ủng ụp nghe Kaido ngữ khí ngột ngạt câu hỏi. Hải tặc đội trưởng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ hồi đáp. Rất không ổn, người phản kháng toàn quân điều động, nhân đen gây ra hỗn loạn, đã phá hoại bến ba chúng ta thành xưởng công binh bởi vì không có mệnh lệnh của ngài. Chúng ta vẫn không dám ra tay, ngự đình phiên đã hành động. Có điều liền ở tại bọn hắn rời đi Hoa Chi Đô ngay lập tức. Quái vật kia thương long hiện thân, Kurozumi Orochi cùng hắn chiến đấu, hiện tại không biết là chết hay sống. Nói đến đây, hải tặc trong óc linh quang hiện ra, như là Koran dẫm công tắt điện như thế, khó chẳng lẽ nói. Kaido đại nhân, Liruis biến mất, Oreko rời đi, đều là bọn họ tính toán kỹ. Không phải vậy hành động của bọn họ tại sao thuận lợi như vậy? Oreko rời đi còn có thể thông cảm được, Liruis biến mất, cũng quá làm người không nghĩ ra. Nhìn Kurozumi Orochi cùng Thương Long chiến đấu gây ra động tĩnh, nghĩ cũng biết Liruis không nên biến mất như vậy hời hợt, trừ phi tất cả những thứ này đều là bọn họ tính toán kỹ, cố ý diễn kịch. Kỳ thực mục tiêu nhắm thẳng vào bọn họ băng hải tặc bách thú cùng Kurozumi Orochi. Không cho phép bọn họ không đa tâm. Từ kết quả xem, chỉ có bọn họ băng hải tặc bách thú cùng Kurozumi Orochi tổn thất nặng nề nhất. Oreko kia ngoại trừ Liruis biến mất, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Hừ, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như hắn thật sự phản bội, ta sẽ để hắn trả giá thật lớn. Kaido lạnh lẽo lên tiếng, dừng lại một lát sau. Bỗng nhiên trong thanh âm tràn ngập uể oải, đến cho các người trốn đi. Có thể trốn ra được một cái tính một cái, trong phút chốc. Hải tặc đội trưởng con ngươi căng lại chính muốn nói gì. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến từng trận kêu thảm thiết, giòn đá nát rắn chắc xi măng vách tường, xuất hiện ở cuối lối đi, trên mặt mang theo trào phúng, dùng toàn thân đều là kim loại che kín dây điện ống dẫn cải tạo người quân lính đối phó ta. Các người thật sự có ý nghĩ, giảng đạo lý, hí. Hải tặc đội trưởng hút vào ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, hắn quả nhiên đến rồi. Hải tặc chi hải quân lôi thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.